khi nam phụ si tình đè luôn công chính. Chương 39, thuốc giải tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng tử màu nâu sẫm của Tịch Lãnh đột nhiên co rút lại, như mắt của loài thú hoang đang thích nghi với bóng tối. Nhưng sự thay đổi này ở con người lại là do cảm xúc dao động mãnh liệt. Ví dụ như kinh hãi, Tịch Lãnh đẩy mạnh lồng ngực, ực đang áp sát mình ra. Đôi mắt phượng long lanh ánh nước tràn ngập vẻ kinh ngạc. Mãi đến lúc này, Mẫn Trí mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Anh đưa tay lên xoa xoa nơi vừa bị đẩy mạnh, lông mày từ từ nhíu lại. Tịch Lãnh mở miệng, cố gắng biện minh cho hành động phản kháng của mình. Em, phải nói thế nào đây? Nói rằng đây là phản xạ bản năng khi bị cưỡng hôn sao? Nói rằng tình cảm của em dành cho anh chỉ là sự ngưỡng mộ của fan dành cho thần tượng. Vậy những lời lẽ cuồng nhiệt trên tài khoản phụ kia phải giải thích ra sao? Trong lúc em đang rối bời, Mẫn Trí đột nhiên cúi đầu xuống, không nhìn rõ biểu cảm, kể cả không nhắc đến thiết lập cốt truyện của tiểu thuyết. Cậu cũng rất rõ ràng, Mẫn Trí là một ngôi sao hàng đầu tài hoa hơn người. Cả đời thuận buồm xuôi gió, được vô số người săn đón, lòng tự trọng của anh cao ngất ngưởng đến mức nào, làm sao anh có thể chấp nhận việc bị người khác đẩy ra? Trong khi Tịch Lãnh đang rối rắm không biết phải đối mặt với Mẫn Trí như thế nào, anh lại cúi đầu xuống thấp hơn, để lộ nút bịt sau dái tai nơi đeo khuyên. Vì cúi đầu quá sâu, sống lưng hơi cong xuống, xương cổ nhô ra của anh trông như một món trang sức sắc bén và kiêu hãnh. Tịch Lãnh mở miệng, lại cảm thấy nơi đôi môi vừa chạm vào nóng ran, tê dại, cậu vô thức đưa tay lên xoa môi. Đột nhiên, bịch, Mẫn Trí không báo trước mà quỳ sụp xuống đất. Tịch Lãnh giật mình, quên hết chuyện vừa rồi, vội vàng chạy đến hỏi. Sao vậy? Mẫn Trí ngẩng đầu lên, trên gương mặt tuấn tú đẫm mồ hôi, đôi mắt đen láy ẩm ướt nhìn chằm chằm vào cậu. Tịch Lãnh vô cớ cảm thấy tim đập nhanh. Lúc này, Mẫn Trí rõ ràng đang rất khó chịu. Thế nhưng, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy khăn lụa của cậu, kéo cậu lại gần, đôi môi mềm mại lại chạm vào nhau. Rõ ràng đã có kinh nghiệm, nhưng đồng tử của Tịch Lãnh vẫn co rút lại, không kịp phản ứng để đẩy anh ra. Hơn nữa, Mẫn Trí dùng sức mạnh kỳ lạ, kéo cậu ngã xuống đất. Em chống tay xuống sàn gỗ, cố gắng lấy lại thăng bằng, nhất thời lơ là phòng bị, đôi môi dễ dàng bị cạy mở. Cảm giác xa lạ chưa từng trải qua khiến toàn thân cậu cứng đờ, hoàn toàn quên mất việc phản kháng. Sau đó là răng, hành động của Mẫn Trí không có quy tắc gì cả, rất vụng về, chỉ dựa vào bản năng mà làm càn, không biết hôn như thế nào. Nhưng anh biết cách để lại dấu vết của mình, ví dụ như coi lưỡi của đối phương là kem mút mát, coi môi của đối phương là kẹo bông, gặm nhấm dưới ánh trăng, tiếng nước chảy róc rách, sự bộc phát bản năng vụng về dần dần lên cao trào. Sự tồn tại của khuyên lưỡi rất rõ ràng. Tịch Lãnh cảm thấy răng mình bị cọ sát vài lần, phát ra âm thanh như một bản giao hưởng trong khoang miệng. Khi chiếc lưỡi linh hoạt lại chui vào, Tịch Lãnh vội vàng cắn vào khuyên lưỡi phía trên. Mẫn Trí khẽ rên lên một tiếng, cuối cùng cũng không động đậy nữa. Điều này chẳng khác gì loài dã thú, giống như đánh rắn phải đánh tấc thứ bảy, cắn vào khuyên lưỡi mới có thể ngăn chặn được sự tấn công của anh. Tịch Lãnh dùng hai tay nắm lấy vai anh, liếc nhìn chiếc lưỡi ướt át không thể thu về, chậm rãi buông hàm răng ra, rồi từ từ đẩy anh ra. Toàn thân cảnh giác, đề phòng bị tấn công lần thứ ba. Trong đôi mắt màu nâu trà là một tầng nước mờ ảo, nhưng ánh mắt lại rất kiên định. Anh say rồi, giọng điệu rất chắc chắn, nhưng Mẫn Trí lại cười, thậm chí còn cười thành tiếng. Sau đó, anh thành thạo cuộn chiếc khuyên kim loại trên lưỡi, trên đó quấn lấy nước bọt của cả hai. Vẫn chưa đủ, anh lại li ếm một vòng trên đôi môi ướt át đỏ mọng. Tịch Lãnh muốn nói lại thôi, có chút không tự nhiên rụt tay đang chống trên vai anh về. Mắt không rời khỏi anh, chống tay vào chiếc ghế bên cạnh, chậm rãi đứng dậy, Mẫn Trí vẫn ngồi dưới đất không nhúc nhích, đột nhiên lại cúi đầu xuống. Tịch Lãnh đã bị lừa một lần, lần này dù có nói gì cũng sẽ không tự dâng mình đến cửa nữa. Cậu chỉ đứng cách đó 1 mét hỏi, rốt cuộc là sao vậy? Anh khó chịu à? Mẫn Trí chống một tay xuống đất. Mái tóc ngắn ướt đẫm mồ hôi, bết thành từng lọn, rủ xuống theo gò má tái nhợt. Anh không thể trả lời câu hỏi của Tịch Lãnh, chỉ có thể dùng tay còn lại ôm ngực, im lặng hít vào, thở ra, ha, anh có thể tự mình xỏ khuyên tai, tự mình sát trùng bằng cồn. Tuyệt đối là người chịu đau giỏi, nhưng lúc này, anh lại toát mồ hôi lạnh, quần áo sau lưng ướt đẫm một mảng lớn, sắc mặt trắng bệch như có một cây kim đan len, đột ngột đâm vào phần thịt mềm trong lồng ưng. Ực anh, trái tim bị khoét một lỗ hổng lớn, ùng ục sôi lên chất lỏng cay đắng, đầu óc đau đến mức trống rỗng, điều này còn giống một lời nguyền hơn cả âm nhạc của anh. Giống như số phận không thể cưỡng lại như cơn lũ, sóng cuồn cuộn, sóng lớn ngập trời, ngăn cản anh đến gần cậu. Tại sao? Không, dựa vào cái gì? So với việc tra hỏi số phận tại sao? Hay hỏi Tịch Lãnh tại sao lại đẩy anh ra 2 lần? Lúc này anh có việc cấp thiết hơn, mặc dù tham lam vô độ vẫn cảm thấy chưa hôn đủ. Nhưng anh chỉ có thể cuộn tròn người lại. Yếu ớt hỏi, có thuốc giảm đau không? Con thú hoang dã vừa rồi làm càn, giờ phút này lại đáng thương như rơi xuống nước. Tịch Lãnh mím môi, bảo anh đợi một lát, rồi lập tức xuống lầu lấy thuốc. Không biết từ lúc nào, sợi dây buộc tóc màu đen đã không cánh mà bay. Nửa đêm, Tịch Lãnh đứng trước gương, xoa xoa đôi môi bị chảy xước. Bất giác nhớ lại nụ hôn vụng về như thú dữ của Mẫn Trí. Tóc xoăn tự nhiên vốn đã rối bời, nay lại mất dây buộc, còn bị bàn tay như vuốt thú cào cấu lung tung. Bây giờ chỉ có thể nói là rối tung rối mù, khiến cậu muốn tự lừa dối mình rằng đó chỉ là ảo giác cũng không được. Cậu vốc một vốc nước lạnh, rửa mặt qua loa, hai khuỷu tay giơ cao, hai tay đưa ra sau, vuốt lại mái tóc rối bù. Trong gương hiện lên khuôn mặt cậu, lấm tấm những giọt nước long lanh, lăn dài trên da, chỉ có vài giọt trên hàng mi, như sắp rơi xuống, đang ngẩn ngơ thì một giọt nước rơi vào mắt. Cậu nhắm mắt lại, như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, giật lấy khăn mặt, lau khô mặt một cách qua loa. Động tác mạnh bạo, như muốn dùng sức lau đi một đoạn ký ức khó chấp nhận. Một lúc lâu sau, Tịch Lãnh nằm trên chiếc giường đôi rộng lớn cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Giống như mọi khi xử lý những công việc bề bộn trong cuộc sống. Xử lý cuộc đời đầy u ám của chính mình. Cậu lấy điện thoại ra, tiến hành công việc, chốt hạ, cho màn kịch đêm nay. Cậu gửi cho Mẫn Trí 2 tin nhắn. Leng, không sao đâu ạ Leng. Em vẫn rất thích nhạc của anh cậu, tất nhiên hy vọng Mẫn Trí say đến mức quên hết mọi chuyện. Nên không nói rõ rốt cuộc là không sao chuyện gì, tránh thêm phần ngượng ngùng. Đồng thời nói với Mẫn Trí rằng cậu sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt này mà bỏ theo dõi anh. Thích nhạc của Mẫn Trí là sự thật, nhưng cậu nghĩ biết đâu Mẫn Trí quên mất viên thuốc đó, nên tốt bụng nhắc nhở. Anh lúc 11 giờ tối có uống 1 viên thuốc giảm đau. Trong vòng 24 tiếng không được uống rượu nữa. Một lát sau, cậu cầm điện thoại trên đầu giường lên, mở sáng màn hình, rồi gửi thêm 3 chữ. May gặp bây giờ là 2 giờ sáng. Đến ngày mai trời sáng, chính là thời gian ghi hình tập thứ 2 của Mật Thất Vô Hạn. Nhưng Mẫn Trí vẫn không trả lời. Có lẽ đã ngủ rồi. Dù sao cũng say đến mức đó rồi. Nhiều năm qua, giấc ngủ của Tịch Lãnh vẫn luôn không tốt. Trước khi rời khỏi gia đình là chứng mất ngủ. Vì lo lắng, sợ hãi mà không thể nào chợp mắt. Sau đó cậu bỏ trốn, tìm thấy một trong những thứ tuyệt vời nhất trên thế gian này, rượu. Giải quyết được vấn đề giấc ngủ, cậu lại thường xuyên nằm mơ, những giấc mơ vô cùng chân thực, hoặc nói đúng hơn là hiện thực chính là cơn ác mộng. Những giấc mơ đó thường là sự tái hiện của quá khứ. Ảo giác len lỏi khắp nơi khi tỉnh táo, ác mộng thì tùy ý xâm chiếm cậu vào lúc cậu không hề phòng bị. Trong giấc ngủ, tịch lãnh vô thức cuộn tròn người, ôm chặt một đống chăn dày, che đi cổ họng yếu ớt. Con dao đó quá sắc bén, cậu dùng tay, dùng quần áo, dùng chăn để đỡ, nhưng cậu vẫn nghe thấy tiếng vải vóc bị rạch đứt, rất chói tai. Sau đó là da thịt bị cưa rách, dây thần kinh nhạy cảm gào thét điên cuồng. Trong mơ, cơ chế bảo vệ của cơ thể không hoạt động, cậu không thể ngất đi. Ngoài việc chịu đựng đau đớn, tất cả đều vô ích, mạch máu cũng đứt lìa. Từng mạch một, cậu nghe thấy tách, tách, tách, liên tiếp vài tiếng, bàn tay thon dài gầy guộc thò ra khỏi chăn, nắm lấy không khí vài cái. Người bị ác mộng đeo bám bỗng giật mình tỉnh giấc, ngồi trên giường nắm chặt góc chăn, ngực phập phồng, thở hổn hển. Tịch lãnh vội vàng sờ lên cổ, toàn là mồ hôi lạnh, xác nhận mình vẫn còn sống. Đầu lại bắt đầu ong ong đau, cậu lấy điện thoại từ đầu giường, thành thạo mở ứng dụng nghe nhạc, mở danh sách bài hát của Mẫn Trí, phát ngẫu nhiên một bài. Tôi trời sinh phản nghịch, không khuất phục ai, người nói không được cái này, không được cái kia, hy vọng giả dối, cứu rỗi giả tạo, chỉ muốn tôi nhận thua. Là bài phản nghịch, cậu thầm nghĩ trong lòng. Tịch lãnh cuộn người nằm nghiêng trên giường, điện thoại nằm bên cạnh tai, ánh mắt trống rỗng nhìn ra xa, vô tình rơi vào một chiếc áo phông trắng trên giá treo quần áo. Trên áo có một chuỗi chữ cái màu đen, là cậu của kiếp trước tìm được trên mạng, câu tiếng Pháp duy nhất cậu biết nghĩa. Khi đó, tịch lãnh vẫn chưa thực sự trải qua cái chết, với quyết tâm mãnh liệt đã viết câu nói đó lên áo. Ở phía trước, vị trí ngực trái, nơi có trái tim, định mệnh không thể khuất phục tôi. Thu lại ánh mắt, rơi xuống chiếc điện thoại đang phát ra ánh sáng trắng. Ảnh bìa album như con quay thôi miên, xoay vòng vòng, tiếng nhạc rock sôi động, vang vọng trong căn phòng ngủ chính rộng lớn yên tĩnh. Cứng đầu như định mệnh, ai bảo tôi trời sinh phản nghịch, người nói tôi lập dị, kiêu ngạo, tự phụ. Xin lỗi, câu trả lời của tôi vẫn là không. Hơi thở của tịch lãnh dần dần bình ổn, lông mày nhíu chặt cũng giãn ra. Cậu chợt nhớ ra, Mẫn Trí đang đau đớn đã hỏi cậu thuốc giảm đau không. Đôi mắt kia luôn mang theo sự thẳng thắn trần trụi. Cậu đến tủ đầu giường lấy một viên thuốc, quay lại gác mái, cẩn thận đưa cho anh. Khi nuốt thuốc, Mẫn Trí không rời mắt, cứ nhìn chằm chằm vào cậu, dò xét, đánh giá, mang theo một vẻ hung hãn như muốn chui vào da cậu, cướp đoạt linh hồn cậu. Khá hơn chưa? Em ngập ngừng hỏi. Ừ, không đau nữa. Mẫn Trí xoa xoa ngực trái, nói với cậu, thuốc của em rất hiệu nghiệm. Như thể chẳng có chuyện gì xảy ra trên gác mái. Mẫn Trí về nhà, tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Thế nhưng trong đêm khuya tĩnh lặng, giữa tiếng nhạc rock sôi động, một liên tưởng vu vơ chợt xuất hiện, tựa như những hành tinh va chạm, bắn ra tia lửa chói mắt. Tịch lãnh nắm chặt điện thoại bên gối, cảm nhận nhịp điệu âm nhạc rung lên trong lòng bàn tay. Cơn đau đầu giống như gợn sóng lan tỏa, vòng tròn càng lúc càng lớn, rồi dần dần tan biến, không còn dấu vết. Trong tai vẫn văng vẳng giọng nói của Mẫn Trí, lặp đi lặp lại, nói với số phận, không, một ý nghĩ dần trở nên rõ ràng. Ào ào, nổi lên mặt nước, bài hát của anh dường như đã trở thành liều thuốc giải của cậu. Tác giả, ban đầu chỉ định viết cảnh hôn đầu của cặp đôi trẻ chạm nhẹ thôi. Nhưng không kiềm chế được Mẫn ca. Rồi thì, thành ra thế này, nhún vai, Tiểu Lãnh, anh ấy say rồi, chắc luôn, tác giả, miễn là mọi người vui là được, D, cách chương.